Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1212, chương 1190. Không tưởng được biến hóa. Doctor Strange ma pháp oanh tạc làm hỗn loạn chi vương gào giống liên tục. Hình thể trực tiếp co lại 1/4, người này còn sẽ không nói. Tới tới lui lui kia mấy chiêu đều không có hiệu quả sao? Hắn không thể không vận dụng cuối cùng át chủ bài, một trận kỳ quái mạc danh quang mang từ hỗn loạn. Chi vương trong cơ thể xuất hiện. Đây là thứ gì? Giây tiếp theo, đang ở cẩn thận xem xét hỗn loạn chi vương vận mệnh Daisy đột nhiên đứng lên. Nàng đầy mặt không thể tin tưởng, làm sao vậy? Làm sao vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Quất Miêu xoắn đại mông tễ đến bên người nàng, như là một cái xem náo nhiệt người qua đường giống nhau. Đầy mặt tò mò, không ngươi sự. Một bên đi chơi. Daisy trở tay liền đem đại mặt miêu đẩy đến bên kia, ngươi còn dám ngược đãi ta. Ta đi học hỗn loạn chi vương. Ta muốn độc lập. Ta muốn cùng ngươi phân ra. Daisy đôi mắt trừng đến cực đại. Quất Miêu lúc này mới lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Còn Lưu Cần giống nhau cho nàng đấm đấm lưng, thời buổi này phân thân độc lập tính đều như vậy cường. Sao? Đại cục trưởng lại phát hiện một cái đa nguyên vũ trụ cấp vấn đề. Vì bảo trì phân thân trưởng thành tính, nhất định phải làm cho bọn họ có được càng nhiều quyền tự chủ. Nhưng có quyền tự chủ cũng là cái phiền toái. Cần thiết thời khắc nhìn chằm chằm. Một cái hai cái còn hảo. Nhiều khẳng định liền quản bất quá tới, nàng chuẩn bị quay đầu lại liền đem Quất Miêu hảo hảo thao. Luyện một phen, ít nhất muốn nắm giữ cái này tự chủ tính cùng độc lập tính chi gian phân giới. Điểm, bất quá đó là về sau vấn đề. Ý tưởng tạm thời gác lại. Nàng bắt đầu chuyên chú trước mắt, nhìn nhìn nàng nhịn không được thở dài một hơi. Quất Miêu đầy mặt tò mò. Cố nén không hỏi, hỗn đản a, như thế nào có thể như vậy? Hại người mà chẳng ích ta. Thật là làm giận. Nàng tức giận đến oán trách hai câu. Nguyên bản dựa theo nàng phỏng đoán, hoặc là nói từ vận mệnh thượng quan chắc đến kết quả, hỗn loạn chi vương hẳn là sẽ bí quá hóa liều, trực tiếp đánh sâu vào vận mệnh gông xiềng, làm chính hắn hoàn toàn chém đứt cùng hỗn loạn chi chủ liên hệ, biến thành một cái độc lập thân thể. Mạnh mẽ thần phía trước là nói như vậy. Daisy quan sát kết quả cũng là như thế này. Liền không hướng nơi khác tưởng, nhưng hiện tại không biết là siêu cấp anh hùng cho hắn áp lực quá lớn, vẫn là bản thân liền có kế hoạch. Hắn thay đổi chính mình vận mệnh là thay đổi, không phải đột phá. Hắn ở chỉ còn một bước thời điểm, đột nhiên xoay người, đem tất cả mọi người hoảng điểm một phen. Lúc sau đi đi rồi một con đường khác, hắn mang theo hỗn loạn chi chủ thân thể. Đem thân thể này áp xúc đều xem trọng tân chuyển hóa. Từ hỗn loạn chi lộ sửa tới rồi hắc ám chi lộ, hai người từ bản chất từ mặt chữ thượng xem đều không giống nhau. Hơn nữa hắc ám, ban ngày, đây đều là trật tự lực lượng. Hắn mang theo hỗn loạn chi chủ thân thể đi đầu nhập vào trật tự. Thỏa thỏa chính là đem hỗn loạn chi chủ hố. Càng làm cho âm thầm quan sát Daisy mở rộng tầm mắt. Daisy. Daisy, gia hỏa này là chuyện như thế nào? Có cái gì kiến nghị sao? Captain America thanh âm từ tai nghe chung truyền ra, Daisy nhìn thoáng qua ngoại giới. Che trời lấp đất xương đen đã bao phủ non nửa giấc mộng chi duy độ. Nàng thêm vào ở chúng anh hùng trên người tinh tiêu chi lực đang ở đều tốc giảm xuống, nàng suy nghĩ. Một chút, không thể không nói sự kiện phát triển vượt qua ta đoán trước. Cái này đáng chết vận mệnh ở chơi ta. Tin tức tốt là hỗn loạn chi vương đã bị các ngươi tiêu diệt. Các ngươi lại một lần cứu vớt đa nguyên vũ trụ. Chúc mừng chúc mừng, nàng trong giọng nói liền không có nhiều ít vui sướng thành phần. Stark đúng lúc hỏi, kia nhất định có tin tức xấu đi. Tin tức xấu chính là hỗn loạn chi vương biến thành hắc ám chi vương. Nếu làm hỗn loạn chi vương cuối cùng thắng lợi, chúng ta đây cái này vũ trụ liền sẽ hoàn toàn hỗn loạn đi xuống. Không có pháp luật, không có trật tự, sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều sẽ biến thành kẻ điên. Sở hữu vật lý quy tắc đều bị viết lại. Đây là chúng ta tuyệt đối không thể tiếp thu kết quả, từ vĩ mô mặt xem. Hỗn loạn chi vương xác thật là chết. Phía trước lo lắng cấp mọi người áp lực tâm lý. Thật tốt lời nói hiện tại liền có thể nói, Nga. Ta thật cao hứng. Kia hiện tại đâu? Về sau chúng ta thế giới liền không thấy ánh mặt trời sao? Vẫn luôn ở mua nước tương Black Widow hỏi một câu, Daisy ánh mắt ý đồ xuyên qua thật mạnh xương đen. Muốn nhìn thanh này trong đó huyền bí. Cái này hỗn loạn chi vương từ đầu tới đuôi liền cho nàng một loại thực không phối hợp cảm giác. Phía trước tưởng phân thân cùng bản thể chi gian có khác biệt tính. Hiện tại xem ra còn có nội tính. Chỉ là xương đen quá mức rắn chắc. Nàng căn bản thấy không rõ bên trong hư thật, ta cá nhân phỏng đoán. Hẳn là sẽ không đến cái loại này trình độ. Hắc ám chính là vì phân chia quang minh. Hắn hiện tại sẽ không làm như vậy điên cuồng sự, nàng hiện tại thực khó xử. Hỗn loạn chi vương biến thành hắc ám chi vương. Đối phương lập trường thay đổi. Nàng hiện tại mất đi thảo phạt cơ sở. Hắc ám cũng là bình thường vũ trụ một bộ phận. Có đêm tối, có ban ngày, trí tuệ sinh mệnh mới có một cái công tác nghỉ ngơi khoảng cách. 24 giờ vẫn luôn đi làm. Ai cũng chịu không nổi. Không hỗn loạn cũng hỗn loạn, nếu bọn họ hiện tại tiếp tục đánh. Dựa theo Daisy phỏng chừng, Eternity khẳng định sẽ tham gia. Việc này lập tức liền phức tạp hóa, nàng đối với hỗn loạn chi vương hoặc là nói là hắc ám chi vương. Không có phải giết lý do. Gia hỏa này lại không xong trang bị. Cũng sẽ không cho nàng cung cấp một chút ít tinh tiêu chi lực. Nếu không chọc nàng lời nói. Thật sự không đáng tiếp tục tử chiến, chư vị về trước trong phi thuyền đến đây đi. Sự tình biến hóa quá nhanh, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Ân, nàng đột nhiên nhận được một cái xa xôi không gian trò chuyện. Là Living Tribunal bên người hỗn loạn chi chủ. Thân thể hắn hiện tại là hoàn toàn độc lập, chém đứt cùng hắn chi gian liên hệ. Cái này thương tổn quá lớn, hắn thanh âm cực kỳ nóng nảy. Daisy nghe xong một hồi. Theo sau gật đầu, nếu cao tầng tham gia, kia chính mình liền qua đi nghe một chút bọn họ cao kiến đi, nhưng hỗn loạn chi chủ cuối cùng nói. Một câu làm nàng khẽ nhíu mày, lại xác nhận một lần, lúc này mới kết thúc trò chuyện, ta trước mang đại gia rời đi mộng chi duy độ. Tony, chuẩn bị sẵn sàng, một hồi theo ta đi, có cái đại nhân vật muốn gặp ngươi, ai? Living Tribunal, không nghe nói qua. Người kia là ai? Là người giữ gìn vũ trụ hòa bình bằng hữu sao? Kêu ta đi làm cái gì? Stark đầy mặt mộng bức. Cái này mặt cách hắn thật sự quá xa, đọc sách nhiều Doctor Strange đại kinh thất sắc. Living Tribunal truyền thuyết là thật sự. Ta ở Ancient One đại sư bút ký chung gặp qua tên này. Chúng ta vũ trụ chung thật sự có như vậy một vị quản lý giả sao? Ta có thể đi sao? Daisy mỉm cười, xác thật có, hắn vẫn luôn ở nơi đó. Hẳn là không kêu ngươi, đừng lo lắng, không có gì nguy hiểm. Chúng ta thực mau trở về tới, một lần nữa trở lại vật chất giới. Nơi này hỗn loạn sinh vật còn ở cùng Sir Crow người ác chiến. Nàng đem phi thuyền ngừng ở một chỗ ẩn nấp hành tinh mang, lần này không cần nàng vật chất giới. Siêu lưu thế giới. Trung tính thế giới luân phiên quá quan giống nhau ngạnh đâm. Cũng không cần mạnh mẽ đột phá thời gian giới hạn. Hỗn loạn chi chủ ở một khác sườn cung cấp xe đón xe đưa phục vụ. Một đạo tối nghĩa mạc danh truyền tống thông đạo xuất hiện ở phi thuyền nội. Daisy cảm thấy như vậy. Khá tốt, nàng thật đúng là không tin tưởng mang theo Stark đi xuyên qua thời gian. Truyền tống thực vững vàng. Giống như là một bộ thang máy. Trực tiếp ở thời gian cùng thời gian khe hở gian đi qua. Chờ đến bọn họ dưới chân vững vàng sau. Đã đi tới trung tính không gian. Diệu phòng sách. Hết chương.